Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và tiếp tức là và cũng còn tiếp cái phần trong phần chúng chứng tính đó, tức là trên là nói về các vị 1250 vị và các vị A La Hán, thì đây nói thêm mà để mà tán thán về những cái công đức của các vị này, tức là đó là những vị mà thuộc về gọi là Phật tử trụ trì khéo vượt qua các cõi hay ở trong cõi nước mà thành tựu quay nghi theo Phật chuyển pháp luân, khéo kham nhận lời di chúc của Phật, giữ giới trong sạch để làm mô phạm cho ba cõi, ứng thân không lường độ thoát chúng sinh, cứu giúp đời vị lai vượt khỏi các điều trần lụy. Thì đó thì tức là những vị mà đại A La Hán này đó là những vị mà gọi là thuộc về Phật tử trụ trì, thấy không, khéo vượt qua các cõi. Phật tử ở đây á là không phải nói theo danh từ Phật tử mình bây giờ, Phật tử là những người cư sĩ, mà Phật tử đây là chỉ cho gọi là con Phật, tức là những vị này là những vị mà từ Phật nghe pháp rồi chứng được giải thoát, tức là đã có được cái pháp phần của Phật, tức là nghe pháp rồi chứng được giải thoát đàng hoàng, tức là giống như là có một dự được gọi là cái pháp phần của Phật, gọi là như là từ Phật mà sanh nữa, và tiếp nối huệ mạng của Phật, cho nên gọi là Phật tử. Thì như vậy tức là đây là những bậc đã thật sự đã chứng ngộ được giải thoát đàng hoàng, tức là nghe pháp mà chứng được giải thoát, cho nên gọi là có được pháp phần của Phật, chứ không phải là gọi là chỉ nghe hiểu rồi thôi, mà đây là tu tập rồi chứng được đàng hoàng. Còn trụ trì tức là an trụ ở trong Phật pháp để mà giữ gìn là không có sót mất, không, cũng có nghĩa là trụ vững ở trong chánh pháp để làm được lâu dài ở thế gian, cho nên gọi là Phật tử trụ trì. Khéo vượt qua các cõi, tức là nguyên văn chữ Hán là chư hữu, hữu hay không, tức là các hữu đó, hay không? Hữu thì cũng chỉ cho là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc trong 25 hữu, hay không? Tức là 25 cõi, hay không? Hay là nói chung là đã ra khỏi nhà lửa ba cõi. 25 hữu là nói rộng, mà nói chung là ba cõi. Tức là còn ở trong 25 hữu này là còn ở trong nhân quả, sanh tử luân hồi. Còn bây giờ là các vị này đã vượt qua cả sanh tử luân hồi rồi, cho nên gọi là vượt qua các hữu đó, tức là 25 hữu. Tức là đây là những bậc mà tu hành, mà gọi là tu đến đây đó, thì mới gọi là thảnh thơi nhàn hạ đó. Chứ còn như mình bây giờ thì gọi là thực sự là chưa thể được gọi là thảnh thơi, nghe không? Nghĩa là những bậc này mới gọi là vô học đó, vô học thì mới gọi là thảnh thơi, nghe không? Còn mình bây giờ là còn đang gọi là đang học, đang tu nữa, tức là nói rõ là mình còn là phàm phu, còn hạng hữu học phàm phu nữa, nghe không? Cho nên là chưa thể được coi là thảnh thơi, nhàn hạ. Cho nên nếu mà ai mà tự cho mình là thánh thơi đó, tức là sao? Tức là đã sanh buông lung, phóng dật. Từ cái đó gọi là đi vào con đường chết. Đó, phải hiểu vậy đó. Còn các vị này đây đó, là mới thật là các vị mà thánh thơi đó, tức là việc làm đã xong. Cho nên trong kinh nói các vị này là việc làm đã xong đó, thì giờ mới là thánh thơi. Nhưng mà có một điều nữa, thì nói về các vị này đã là vượt qua các cõi, nhưng mà vậy thì vượt qua các cõi rồi thì ở đâu? Vượt qua các cõi rồi ở đâu? Thành ra có nhiều người là thắc mắc ở chỗ đó, phải không? Tức là còn ở trong các cõi thì còn có chỗ ở, không? Đi trong 25 cõi, không? Thì hoặc là sanh ở cõi này hoặc ở cõi kia, tức là lận vẫn trong 25 hữu đó. Còn bây giờ vượt qua cả 25 cõi đó rồi, tức là vậy thì ở đâu? Phải không? Cho nên là mình mà nếu mà đi ra ngoài mà giảng không khéo là bị hỏi vậy là khó trả lời đó. Phải không? Đó. Nhưng mà đối với trong nhà thiền thì hiểu rõ rồi thì không có khó, thấy không? Mà chỉ là gọi là chưa hiểu, chưa rõ thôi. Bởi vì khi mà mình đặt câu hỏi, thấy không? Gọi là ở đâu đó, thì mình phải thấy rõ. Nếu mà còn tìm chỗ ở, còn hỏi ở đâu, thì tức là sao? Thì tức là chưa vượt qua khỏi các cõi. Phải không? Đó. Nghĩa là người mà còn đặt câu hỏi là phải ở đâu, thì tức là chưa vượt qua khỏi các cõi. Cho nên mới hỏi là còn ở chỗ ở đâu. Còn vượt qua khỏi ba cõi là thì khỏi cần hỏi chỗ ở. Thấy không? Vượt qua khỏi ba cõi rồi thì tự tại thôi. Thì chỗ nào cũng là chỗ ở được hết. Mà chỗ nào cũng không phải là chỗ ở. Phải không? Cho nên có thể là ở nơi các cõi mà không bị các cõi ràng buộc. Phải không? Cho nên là không nói ở đâu. Còn hỏi các cõi, hỏi ở đâu đó là tức là chưa vượt qua khỏi các cõi. Cho nên là phải thấy được cái nghĩa đó. Chứ không khéo là lúng túng. Phải không? Rồi hay ở trong cõi nước mà thành tựu quay nghi. Tức là những vị này không là tùy nơi, tùy chốn mà đều sống gọi là đúng pháp, không có lỗi lầm, không có thất niệm. Cho nên gọi là nơi nơi đều là thành tựu đạo tràng thanh tịnh hết. Chứ không phải là vừa ra khỏi nhà chùa rồi thì đánh mất quay nghi. Giống như mình, phải không? Bước ra khỏi cổng chùa là mất quay nghi. Còn đây là ở nơi cõi nước mà vẫn thành tựu quay nghi. Tức là nơi nơi đều là đạo tràng hết, sống là đúng pháp hết, không? Đó, chứ không có mà gọi là thất niệm. Đó, còn mình có khi ra vừa khỏi cổng chùa là đã thất niệm rồi, đã mất quy nghi rồi. Đó. Rồi theo Phật chuyển pháp luân, tức là tiếp nối ngọn đèn chánh pháp của Phật để mà soi khắp thế gian, để gọi là cho cái bánh xe chánh pháp nó soi mãi không có dứt, không? Cho nên gọi là theo Phật chuyển pháp luân đó. Thì như vậy tức là những vị này là những vị cũng là tiếp để mà theo Phật, trợ duyên của Phật, giáo hóa. Rồi khéo kham nhận lời di chúc của Phật. Không? Nghĩa là những vị này là có khả năng để mà gánh vác Phật Pháp. Cho nên là khéo có thể kham nhận lời di chúc của Phật để mà giữ gìn chánh Pháp lâu dài thế gian. Bởi vì chính họ đã có cái sức sống giải thoát giác ngộ chân thật. Cho nên là kham gánh vác gọi là chánh pháp Như Lai đó. Rồi những cái điều mà họ nói ra là nói ra từ cái sức sống chân thật, thì đó là những cái lời pháp sống không thể nghi bàn, không? Đã chứng ngộ, không? Thành ra nói ra cái gì là từ trong cái chỗ tâm chứng mà nói ra, không? Cho nên có sức sống chân thật chứ không phải nói trên chữ nghĩa khô khan, không? Thành ra đây là những bậc gọi là khéo cảm nhận được lời di chúc của Phật, rồi giữ giới trong sạch để làm mô phạm cho ba cõi. Tức là những bậc này đã thật sự sống ở trong giới, không? Giới coi như đã thành sự sống của họ rồi, không? Tức là sống ở trong giới, giới thành sự sống rồi. Cho nên nói giữ mà không có gì để giữ, bởi vì coi như cái giới là thành sự sống của, rồi. Thành ra là giống như là nó thành cái sức sống rồi, thiếu nó là coi như thiếu sức sống rồi. Cho nên là ở đâu là cũng phải có giới hết, không? Cho nên là tuy nó giữ mà không có gì để giữ hết, không? Vậy thì bởi vì sao? Bởi vì họ đâu có phạm mà giữ, còn mình có phạm mới giữ. Phải không? Đó. Còn những vị này là đã chứng ngộ giải thoát rồi, tâm là thật sự là sạch hết các lậu hoặc rồi thì đâu có phạm nữa. Cho nên mà không phạm đâu có giữ, mà không có giữ nhưng mà tròn giới. Cho nên gọi là giới nó thành là sức sống của họ rồi, giống như là ở trong một cốt tủy rồi, thấy không? Đó. Thì như vậy đó là những cái bậc thầy gọi là mô phạm của trời người. Đó. Cho nên đây là gọi là giữ giới trong sạch để làm mô phạm cho ba cõi đó. Rồi ứng thân không lường mà độ thoát chúng sinh. Đó. Thì như vậy đó cho thấy rằng những vị này đúng là gọi là thân hiện tướng thanh văn mà ở trong là ẩn hạnh Bồ Tát. Phải không? Cho nên những vị này là A-la-hán, nhưng mà sao? Là ứng thân không lường độ thoát chúng sanh. Thì vậy đâu có bỏ chúng sanh. Phải không? À, mình thường thường mình đọc trong kinh thì nói rằng A-la-hán tức là không còn tái sanh. Phải không? A-la-hán là coi như là không còn tái sanh trở lại. mà đây là nói là ứng thân vô lượng để độ khắp chúng sanh, thì rõ ràng để thấy rằng đây là những bậc mà coi như là hiện tướng thanh văn, nhưng mà trong là ẩn hạnh Bồ Tát rõ ràng. Cho nên mình là không thể mà gọi là nhìn trên cái hình tướng bên ngoài để mà phán đoán các ngài được. Cho nên đó là cái chỗ là mình phải thấy cho sâu trong đó đó. Nghĩa là những bậc này là có thể gọi là hiện thân vô lượng để mà độ thoát chúng sanh tùy theo cái chỗ nhu cầu của chúng sanh. Thấy không? Vậy thì mình không thể gọi là chấp vào một cái hình tướng cố định nào của các ngài hết. Thấy không? Gọi là ứng thân vô lượng thì có khi là các ngài ứng thân là hiện tướng thanh văn, nhưng mà không phải thanh văn, bởi ứng thân vô lượng mà. Vậy nếu mà có khi là ứng thân Bồ Tát rồi, các ngài cũng ứng thân Bồ Tát được. Thấy không? Đó. Thì vậy thì đây cũng là một cái điều để mà nhắc cho những người học chúng ta đây, là mình không thể bám vào cái hình tướng bên ngoài hay là hình tướng tỳ kheo đó đang hiện của các ngài đó, rồi cái thì vội phán đoán theo cái nhìn chủ quan của mình, rồi hoặc là cho là các ngài đây là thuộc về bậc tiểu, thấy không? Đó thì cái đó là không phải, thấy không? Tức là muốn nhắc cho mình đó là phải thấy thấu qua các cái tướng mà đang hiện đó, thấy không? Chứ không phải là nhìn trên cái tướng đó để mà rõ thấu được cái thể kia. Đó, thấu qua cái tướng này, thấu qua thân tướng này để mà thấy được cái thể kia, thì đó là mới thật thấy các ngài. Thì đó cũng là cái ý thiền đã thể hiện ở trong đó rồi, thấy không? Như vậy thì mình thấy là ngay đây là có thể hiện cái ý thiền trong đó. Cho nên là những cái câu nói mà từng câu mà mình mà hiểu sâu rồi thì mình thấy là đều có những cái ý sâu trong đó. Còn không là mình đọc bình thường thì đọc qua thì mình thấy nó cũng thường không có gì. Rồi gọi là cứu giúp đời vị lai vượt khỏi các điều trần lụy. Tức là những vị này là có thể gọi là cứu giúp cả đời vị lai để cho nghe là vượt khỏi những cái điều trần lụy. Như vậy thì chúng ta ngày nay mình cũng có phần liên hệ với các ngài. Phải không? Đó. Mình là thuộc về ở vị lai nè. Thì cũng có liên hệ với các ngài. Cho nên có khi gặp các ngài mình cũng không biết nữa. Bây giờ các ngài ứng thân vô lượng. Ứng thân vô lượng để độ thoát chúng sanh. Không? Rồi giúp cho vị lai để thoát khỏi những cái điều trần lụy. Thì vậy thì mình đã thuộc về cái đời vị lai nè, đối với các ngài đây là ngài ở thời Phật, còn mình là thời vị lai đối với các ngài thời đó chứ gì nữa. Thì vậy tức là có liên hệ với các ngài rồi, phải không? Thì như vậy là có khi gặp các ngài mình không biết được, không? Bởi vì là ứng thân vô lượng chứ không phải là cái nhìn trên cái thân tướng gọi là có vị tỳ kheo thôi, tức là nhìn trên cái thân tướng mà của ngài Sát Lợi Phất Mục Quyền Liên đó thôi, phải không? Cho nên đó là những cái điểm mà để nhắc cho mình đó là phải khéo thấy đó, không? Nghĩa là cái pháp giải thoát xuất thế gian là coi như vẫn còn ở đây chứ không có mất, vẫn còn với mình đây, không? Bởi vì các ngài là cũng là còn là giúp đời Di Lai vượt khỏi các điều trần lý mà, thì về từ các pháp giải thoát mà xuất thế gian đó vẫn còn. Thấy không? Nếu như ai mà y pháp đúng như pháp tu hành thì sẽ gặp các ngài, mà gặp các ngài thì tức là cũng là tức là thấy Phật. Cho nên đó là cái điểm để cho mình có đầy đủ cái niềm tin nha đối với Tam Bảo. Thì đó là những cái điểm mà gọi là tán thán đó, thấy không? Tán thán những cái công đức trí tuệ được của các ngài đó. Thì kế thì mới kể lược ra là các vị ấy là Đại Trí Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Câu Hy La, Phú Lâu La, Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, Ubani Sa Đà vân vân làm thượng thủ. Tức là đây là những bậc mà gọi là thượng thủ ở trong hàng Đại A La Hán đó. Thì tức là còn nhiều vị nữa, nhưng mà đây là chỉ nêu tên gọi là tượng trưng Đại Trí Xá Lợi Phất, tức là ngài Xá Lợi Phất, tức là dịch là Thu Tử đó, nghĩa là Thu tức là tên một cái loài chim mà cũng là tên của mẹ của ngài, nhưng vì mẹ ngài có đôi mắt nó đẹp như cái loài chim này. Thì đây còn chưa Tử là chỉ cho con, không? Tức là ngài đó, tức là ngài là con của bà Thu giống vậy đó. Nói cách nó nôm na đó, ghép tên mẹ với con, không? Cho nên gọi là ngài là Xá Lợi Phất, tức là con của bà Thu. Đó, đó, nó nôm na. Cho nên rồi có chỗ như là kinh Tâm Kinh này gọi là Xá Lợi Tử đó, tức là con bà Xá Lợi. Thấy không? Nên Xá Lợi là tên mẹ, Xá Lợi Tử. Thì Xá Lợi Tử là vừa vừa dịch âm tiếng Phạn mà vừa lẫn tiếng Hán, Phạn Hán lẫn lộn, thấy không? Tức là con của bà Xá Lợi, đó, thấy không? Đó. Thì ngài là cái bậc gọi là trí tuệ bậc nhất ở trong hàng thanh văn, cho nên gọi là khi mà còn ở trong bụng mẹ đó là đã có cái năng lực khiến cho bà mẹ là biện luận thắng thắng cả ông cậu nữa. Tức là ông cậu của ngài là một vị mà gọi là biện luận mà giỏi ở trong gọi là trong nước thời đó. Tức là luôn luôn là ông biện luận là thắng hết, bà mẹ của ngài là cũng không thắng nổi. Nhưng mà khi bà mẹ ngài mang thai ngài thì ông cậu này lại biện luận không thắng đâu bà. Cho nên bởi vậy cho nên đây gọi là đại trí đó, đại trí Xá Lợi Phất, tức là cái bậc trí tuệ bậc nhất trong hàng thanh văn. Còn nếu hàng Bồ Tát là Văn Thù. Rồi Maha Mục Kiền Liên. Maha Mục Kiền Liên thì đây cũng vậy chứ, Mục Kiền Liên dịch là Thái Thúc Thị đó, tức là họ. Còn ngài tức là đúng tên của ngài là Câu Lực Đà. Câu Đà cũng là một cái tên, một cái loại cây. Tức là cây Câu Lực đó. Tức là do cha mẹ của ngài đã lớn tuổi mà không có con, cho nên là mới đến cầu nơi cái thần cây này, rồi cái sanh ra ngài, do đó cho nên mới lấy cái tên cây mà đặt cho ngài đó. Thấy không? Thì vậy là ngài Mục Kiền Liên là bậc thần thông bậc nhất trong hàng thanh văn. Hai ngài là bậc coi như là bạn chí thân, thấy không? Bạn chí thân từ bé cho đến lớn rồi là cũng dẫn nhau đi học đạo, đi tu, đều là cũng gần gũi. Ban đầu thì theo coi như theo ông Sang Xà Dạ. Sau đó, tức là sau khi mà ngài Xá Lợi Phất gặp ngài A Trước Thủy đó, nghe bài kệ về nhân duyên mà cảm ngộ, cho nên mới về cái rủ ngài Mục Kiền Liên này cùng đi đến gặp Phật, rồi sau đó thì trở thành đệ tử Phật và tu chứng A La Hán. Thì hai vị coi như là gọi là hai vị mà tướng pháp tay mặt tay trái của Đức Phật đó. Rồi ngài Maha Câu Hy La, Maha Câu Hy La dịch là Đại Tất đó, tức là cậu của ngài Xá Lợi Phất đó, thấy không? Mà cũng sao cũng có cái hiệu gọi là Trường Trảo Phẩm Chí đó, tức là ông là một cái tay biện luận rất giỏi, cho nên gọi là thường thì ông biện luận thắng hết, thắng người và chị luôn. Khi bà chị mang thai của ngài Xá Lợi Phất thì ông lại biện luận thua, cho nên ông mới biết là do cái năng lực của cái thai nhi của đứa bé ở trong thai này đây, chứ trước giờ là ông thắng hết mà tại sao nay lại thua, không vậy thì ông biết là do năng lực của cái đứa bé ở trong thai đó. Ông cũng là thông minh, không? Ông cũng hiểu biết được. Cho nên ông mới nghĩ là như vậy thì sau này, tức là nó còn ở trong thai mà nó còn có năng lực mà nó giúp bà mẹ mà thắng mình như vậy đó. Và sau này mà nó ra đời nữa thì thôi, đâu có ai mà hơn nó nổi. Mình cũng thua nó luôn, phải không? Cho nên ông mới nghĩa là bỏ, ông đi tìm thầy học đạo thêm. Chứ biết là sau này mà như vậy thì nó ra đời là mình thua nó nữa. Đó. Cho nên ông mới bỏ để mà đi tìm thầy học đạo, không? Để mà sau này coi như là về để mà phước phục đứa cháu này. Đó. Thì như vậy thì nếu mà phước phục được đứa cháu này thì coi như trong thiên hạ này là mình là nhất rồi. Ông là nhất, không? Đó. Cho nên ông siêng năng học tập mà gọi là đến gọi là không có rảnh để mà cắt móng tay đó. Cho nên móng tay nó ra dài, do đó mà gọi là Trường Trảo Phạm Chí. Tức ông Phạm Chí mà móng tay dài. Đó. Như vậy thì mình mới thấy là tuy là ngoại đạo nhưng mà khi mà những vị đó mà họ mà thiết tha quyết chí tu hành đó, họ cũng siêng năng tinh tấn vậy đó, thấy là mình nhiều khi mình còn thua chứ đừng có chơi ngoại đạo, phải không? Ngoại đạo họ còn siêng năng tinh tấn vậy đó, còn mình mà nói trong đạo vì việc lớn sanh tử rồi nói cho nghe nó quay nhưng mà đôi khi lại thua, phải không? Cho nên đó là những cái điểm mà khiến cho mình cũng phải hổ thẹn đó, chứ để không quá tự hào cứ chê là ngoại đạo thế này thế kia, trong khi là mình là không khéo là còn phải hổ thẹn hơn đó. Bởi vậy mà Ông này là gọi là lo học tập thôi, cho nên là không rảnh được cắm móng tay. Rồi khi mà học gọi là lào hết, gọi là các bộ kinh của ngoại đạo, rồi nó thuần thục, coi như là nó cũng tương đối là ông thấy là cũng hài lòng đó, ha không? Thì sau đó ông trở về. Nhưng mà khi ông trở về thì ông lại nghe là Ngài Xá Lợi Phất lớn lên, tức là sanh ra, rồi lớn lên rồi, rồi bây giờ lại là quy y theo Phật nữa. Thấy không? Thì ông mới bực bội, tức. Thấy không? Mười, có gì, chắc là cũng mười mấy năm rồi chứ đâu ít gì, phải không? Lúc này ông Xá Lợi Phất còn với trong bụng mẹ. Bây giờ mà đi học đạo tới về mà Ngài đi theo Phật tu rồi. Mà bao nhiêu, vậy là, bao nhiêu năm vậy rồi? Coi như là nhọc nhằn vậy để tính về để mà phúc phục đứa cháu này, bây giờ cuối cùng nó đi theo Phật rồi, tức không? Ông về ông tức à, cho nên ông mới định tìm đến Phật để ông biện luận với Phật, để làm chi, biết không? Biện luận với Phật á là để ông làm sao để ông thắng Phật, để rồi ông mới là phúc phục đứa cháu này, phải kéo về, kéo nó về, không? Tức là hơn Phật rồi thì nó mới chịu theo mình, phải không? Đó, ý của ông là vậy. Nhưng mà không ngờ tới Phật thì không phải như cái ý nghĩ đó. Cho nên có câu chuyện mà gọi là lấy biểu lượng với Phật thì Phật mới hỏi thôi giờ cho ông lập thuyết trước. Vậy thì cái lập thuyết của ông thì lấy gì làm tông đây? Lấy gì làm tông tức là chủ trương đó, thấy không? Chủ trương chính, tông chỉ, giống như tông chỉ của cái lập thuyết của ông. Thì ông nói ngay là tông chỉ của tôi hay là lập thuyết của tôi là lấy là không thọ tất cả, tức là tất cả đều không thọ, không nhận cái gì hết là làm tông. Thì ông làm sao phá, tức là giống như không có lập cái gì, phải không? Tức là không thọ tất cả, không có gì thọ hết, thì về ông làm sao ông phá tôi đây? Có cái gì để lập ra thì mới có phá được, phải không? Tức là có lập mới có phá. Còn ông coi như không thọ cái gì hết, không nhận cái gì hết, tức là không có, giống như không có chủ trương gì hết, phải không? Thì vậy lấy gì phá? Cho nên đúng là cũng rất là thông minh trí tuệ chứ không phải thường. Nếu gặp mình là kiểu đó thôi, rồi thua rồi, phải không? Đâu biết gì để phá nữa. Nhưng với mắt Phật thì không phải vậy. Phật với mắt Phật coi như là từng kẻ tơ đường tóc là Ngài thấy hết, có gì là sơ sót trong đó là thấy hết. Bởi vì sao? Bởi vì nói gì nói là ông cũng vẫn còn có cái vô minh chấp ngã, còn có cái ngã trong đó chưa hết. Chứ nếu thật sự mà ông còn hết ngã rồi thì ông đâu cần đến Phật để mà tranh luận, phải không? Phải không? Đâu còn hơn thua nữa. Còn bây giờ còn đến tìm để mà hơn thua, đây là còn có cái ngã. Cho nên ông lập luận hay cách mấy gì nữa nhưng mà cũng vẫn còn có ngã. Tuy rằng ông nói rằng ông không thọ cái gì hết, nhưng mà đó nói vậy nói chứ nhưng mà vẫn còn có cái ngã trong đó. Mà còn có ngã tức là sao? Còn có thọ. Phải không? Nhưng mà cái thọ vi tế, cái này là phải mắt Phật mới thấy, phải không? Còn mắt thường là không thấy được, phải không? Đó. Tức là còn có thọ chứ không phải không có thọ. Cho nên Phật mới gạn lại, không? Phật nói như vậy thì ông có thọ cái thấy mà không thọ của ông đó không? Ông nói là ông tất cả không thọ, thì ông có thọ cái thấy mà không thọ của ông đó không? Đó. Thì chỗ này mới là chỗ là tế nhị. Thì ông mới tự nghĩ không biết sao để đáp đây. Bây giờ nghĩ nếu mà mình mà trả lời là thọ thì sao? Thì trái với cái chủ trương ông nói là ông nói là tất cả không thọ mà, không? Ông nói là lấy lập thuyết của ông là tất cả không thọ cái gì hết. Mà bây giờ ông nói là ông thọ thì tức là trái với cái lập thuyết của ông rồi. Phải không? Còn bây giờ nếu ông nói là không thọ, không thọ cái thấy đó thì tức là tự ông bác ông thôi. Không? Tức là tự ông bác bỏ ông, phải không? Vậy hai đường đều hết trả lời, phải không? Tại nào ông thấy thua rồi. Cho nên ông mới vội bỏ đi nhanh, bởi vì khi mà đến mà gọi là để mà biện luận thì có ông có gọi là có ra điều kiện, không? Tức là nếu mà ông mà thua là ông sẽ cắt đầu ông ta thổi. Cho nên bây giờ thua rồi sao đây? Đó. Cho nên ông vội bỏ đi nhanh ra ngoài. Nhưng mà đi một đoạn thì ông mới suy nghĩ, ông lấy lại được cái tự chủ. Thì ông nói không thấy được như vậy, cho nên ông mới trở lại để mà tạ lỗi với Phật. thì Phật đó, nhưng mà giới trong pháp Phật thì không có chuyện đó, tức không có chuyện mà sát sinh, phải không? Cho nên rồi cuối cùng rồi thì Phật cũng giải thích thuyết pháp cho nghe, rồi ông mới quy y rồi trở thành đệ tử Phật. Thì đó là ông Kauhila đó, thấy không? Cho nên sau này thì ông cũng thành ra một cái người gọi là biện luận rất giỏi, thấy không? Ở trong Phật pháp. Rồi Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, thì Phú Lâu Na tức là dịch là mãn đó, còn Di Đa La Ni dịch là từ, và chữ tử là con, cũng giống như là ngài Xá Lợi Phất đó, Xá Lợi Tử đó. Thì đây là ghép giữa tên cha tên mẹ lại luôn, tức là Phú Lâu Na nghĩa là tên cha, Di Đa La Ni đó là tên mẹ, tử là con. Thì vậy tử được ghép cả tên cha tên mẹ, tức là nếu mà cũng dịch, mình dịch nôm na tức là con của ông mãn và bà từ đó dịch nôm na, phải không? Thì như vậy tức là đây là ngài là con vị quốc sư ở cái triều vua Tịnh Phạn. Trước đó thì ông cũng lớn lên rồi cũng nghĩa là cũng có thức tỉnh, cho nên mới cùng với 30 người bạn vào trong cái núi tuyết để mà tu, gọi là tu theo cái pháp của Ba Lê Bà Giá Ca đó. Thì cũng đắc được tới tứ thiền ngũ thông, chứ không phải tầm thường, chứ là đắc được cái tứ thiền, thấy không? Rồi được ngũ thần thông nữa. Thành ra như vậy thì giống như gọi là ngũ thông tiên đó, không? Bậc tiên mà được ngũ thông đàng hoàng mà chứng được tứ thiền nữa thì không phải đơn giản. Nhưng mà chưa giải thoát, cho nên rồi sau khi mà nghe Phật thành đạo, ông mới tìm đến rồi ông mới quy y làm đệ tử Phật tu chứng A Hán đó. Cho nên Đức Phật mới từng bảo là trong pháp của ta thì người mà gọi là hay rộng nói các pháp, phân biệt nghĩa lý thì mãn từ tử là bậc nhất, tức là ông là vị thuyết pháp bậc nhất trong hàng thanh văn. Rồi tu bồ đề, tức là dịch là không sanh hay là thiện hiện thiện cát đó. Ngài sanh ra thì cái đặc biệt đó, khi mà sanh ra thì những cái kho lẫm đồ ở trong nhà bỗng nhiên nó trống trơn hết, thấy không? Bao nhiêu những cái kho trong nhà đó nó bỗng nhiên trống trơn hết, cha mẹ mới nghi sợ không biết là cái điểm gì, không là bỗng nó trống hết. Nhưng mà qua 7 ngày sau thì nó hiện trở lại, cho nên mới gọi là thiện hiện đó. Còn kia là không sanh, sanh ra được các kho nó trống hết, không? Nhưng mà 7 ngày sau thì nó hiện lại, cho nên là thiện hiện. Rồi cha mẹ mới nhờ các vị tướng số đó xem có cái điểm gì đó, thì các vị này mới bảo đó là cái điểm rất tốt, cho nên mới gọi là thiện cát. Chữ cát hay là kiết, đó là điểm lành, điểm tốt. Thì như vậy thì ngài, cho nên khi mà ngài theo Phật, gặp Phật để tu hành thì gọi là thường tu vô tránh tâm muội đó, thành bậc A-la-hán, thì gọi là bậc giải không, bậc nhất. Cho nên trong kinh Kim Cang, ngài là cái người gọi là khải thỉnh đó, thưa hỏi ở trong kinh Kim Cang.